Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 747, chương 747, xác ướp. Đã nhưng như thế, Diệp Sát vẫn là đồng ý Diệp Nguyệt. Không cần phức tạp, dưới mắt không nhiều A là so Y Sen Temple càng quan trọng hơn. Không cẩn thận bị vây ở chỗ này sẽ không hay rồi. Tiểu mập mạp bổ sung nói. Cẩn thận quan tài, Diệp Sát gật gật đầu. Koga Castle xác ướp thế nhưng là tương đương có tiếng. Mà món đồ kia là thi thể. Quỷ hít rõ zombie virus có thể hay không ảnh hưởng đến xác ướp. Đặc biệt là Diệp Sát liền cương thi đều gặp. Thì càng cảm thấy xác suất này tương đối lớn. Nhiếp Phá nói. Cũng không phải không tốt tin tức. Nhà bảo tàng nói. Có những cái kia chuyên môn dùng cho thanh lý hóa học vật phẩm a, cũng có thể bỏ đi mùi thơm. Về phần có thể hay không làm bị thương thân thể, cái này không ai quan tâm. Nhiều nhất chính là bị thương ngoài da. Dù là có độc cái gì, bọn hắn cũng có biện pháp giải quyết. Tiểu mập mạp gật gật đầu, cho đám người ăn lấy thuốc an thần nói. Có, ta đi kiếm. Tiểu mập mạp tại hóa học phương diện tạo nghệ bất phàm. Đây chính là cái có thể sử dụng Pepsi bình cùng xà phòng liền chế tạo ra bom bạo tạc cuồng nhân. Đối hóa học vật dụng đương nhiên hiểu rõ vô cùng. Diệp Sát nói, Nhiếp Phá cùng hắn đi thôi. Những người khác tạm thời nghỉ ngơi. Không nên quá xâm nhập nơi này. Nhà bảo tàng hết thảy hai bên. Chia cắt thành rồi một gian tiệm trưng bày. Kết cấu vẫn là rất đơn giản. Nhiếp Phá cùng tiểu mập mạp sau khi gật đầu, bắt đầu tìm kiếm bảng hướng dẫn. Mục tiêu của bọn hắn là tầng hầm. Đồng dạng cái này đồ vật sẽ đơn độc tách ra bày lấy. Sẽ không theo tiệm trưng bày khu vực liên tiếp. Diệp Sát ba người tùy ý tìm địa phương nghỉ ngơi. Đồng thời bắt đầu ăn. A con lái sinh vật cơ giáp thủ vệ tiền viện. Vương Lực Khôn một bên gặm lấy bánh bích quy, một bên cảnh giới lấy bốn phía. Hết thảy tựa hồ rất bình thường, không có cái gì kỳ lạ đồ vật. Nhưng sự thực là nếu quả như thật không có cái gì, là không thể nào để zombie chiều không cách nào tiến vào nơi này. Có ánh sáng, bỗng nhiên, Vương Lực Khôn hô lên, một tay cầm tấm chắn, một tay chỉ vào tiệm trưng bày nội. Diệp Sát cùng Diệp Nguyệt lập tức từ đất trên đứng rồi lên. Diệp Sát đem gặm rồi một nửa thịt khô ném đến một bên. Ra hiệu Vương Lực Khôn đợi một chút. Đừng sốt ruột. Diệp Nguyệt nói. Mau mau đến xem sao. Diệp Sát nói. Ta không có ý định tìm tòi nhà bảo tàng. Nhưng đã nhưng tại như vậy gần địa phương. Vẫn là nhìn một chút so sánh yên tâm. Chúng ta dù sao được tại nơi này đợi một hồi. Không biết rõ đến cùng là cái gì. Ngươi có thể an tâm sao? Diệp Nguyệt gật gật đầu. Công nhận này thuyết pháp. Diệp Sát sau khi nói xong bên dự định đi đầu hướng tiệm trưng bày đi đến. Vương Lực Khôn giơ tấm chắn nói. Vẫn là ta tới đi. Diệp Sát nói. Cũng được. Vương Lực Khôn giơ tấm chắn. Lộ vẻ rất cẩn thận. Hướng về tản mát ra ánh sáng xanh cái gian phòng kia tiệm trưng bày đi đến. Ánh sáng xanh một mực từ tiệm trưng bày nội lan tràn ra ngoài bên cạnh. Tại nhanh muốn chạm tới ánh sáng xanh thời điểm, Vương Lực Khôn cổ động rồi một chút yết hầu. Sau đó lộ ra một mặt ngoan sắc, thấy chết không sờn vậy hướng trong đi đến. Kia ánh sáng xanh như là chất lỏng vậy vung ở Vương Lực Khôn thuẫn mặt trên. Nhưng không có phát sinh bất cứ chuyện gì. Ngược lại để ba người thở phào. Tiến vào tiệm trưng bày nội. Mặt bên thiếp tường địa phương. Để đó một chút tượng đá. Trong đó có mấy cỗ Koga Castle nổi danh nhất tượng surfing. Vách tường trên có một ít bích họa. Mà khu vực trung ương thì là từng cái pha lê tủ trưng bày. Tủ trưng bày nội triển lãm phẩm. Lấy khắc họa lấy văn tự cổ đại bia đá cùng cổ đại đồ trang sức làm chủ. Sau đó thuận lấy ánh sáng xanh phương hướng nhìn lại. Đó là một cái ở vào trung tâm triển lãm tủ. con kia triển lãm trong tủ là một đầu cổ đại vòng cổ. Lấy vàng lam hai màu làm chủ, khảm có đá quý, trong đó lớn nhất một khỏa là một cái đá quý, cũng là ánh sáng xanh nơi phát ra. Diệp Nguyệt nhỏ giọng nói, quang mang này giống như không có tác dụng gì. Diệp Sát không có trả lời, người gặp qua sẽ vô duyên vô cớ phát ánh sáng đồ vật sao? Diệp Sát tại triển lãm tủ bên trên suy nghĩ một chút, chuẩn bị đem triển lãm tủ cậy mở, nhưng chỉ trong nháy mắt, răng rác, một tiếng đông xi mo xoa âm thanh bỗng nhiên vang lên. Diệp Sát mãnh liệt vừa nhấc đầu, liền nhìn thấy góc tường bày lấy một bộ xác ướp quan tài bỗng nhiên mở ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cây hư thối dây vải liền hướng lấy Diệp Sát vung rồi tới đây. Vương Lực Khôn tay mắt lanh lẹ, phòng ngự vốn là hắn bản chức làm việc, tiến vào này quỷ dị địa phương lại thời khắc cảnh giác. Lập tức nằm ngang tấm chắn liền ngăn tại Diệp Sát cùng Diệp Nguyệt trước mặt. Leng keng, đầu kia dây vải thoạt nhìn rách dưới, lít nhà lít nhít lỗ hổng, nhưng nện ở Vương Lực Khôn tấm chắn trên, vậy mà phát ra thanh thúy kim loại giao minh âm thanh. Vậy mà vô cùng cứng rắn, dây vải công kích về sau, cỗ kia xác ướp liền lung lay thân thể đi ra. Diệp Sát lúc này mới có công phu quan sát tỉ mỉ cỗ kia xác ướp. Xác ướp là nhân công thây khô, có một bộ hoàn chỉnh chế tác quá trình, dùng hòa tan nhựa thông bôi lên, lấy ra khí quan, thoát nước đợi một chút, sau đó ở phía ngoài khỏa trên dây vải bao khỏa. Cái này là cái gọi là xác ướp, đại khái trên chia hai cái bộ phận, bên ngoài dùng cho bao bọc dây vải cùng mặt trong thây khô. Nhưng trước mắt cỗ này xác ướp dây vải, hoàn toàn tựa như là sinh trưởng ở thân thể trên đồng dạng, cùng thi thể hoàn toàn tan hợp lại cùng nhau, một cây dây vải khảm nạm tại rồi thân thể bên trong. Nương theo lấy xác ướp thân thể lắc một cái, mấy cây dây vải liền đồng thời hướng về phía trước bay ra, hướng lấy Diệp Sát ba người đánh tới, tản ra. Diệp Sát khẽ quát một tiếng, rút ra kinh suốt hướng về phía trước quét qua, cùng những cái kia dây vải đụng vào nhau, lập tức cảm giác cổ tay ẩn ẩn có chút tê dại. Những cái kia dây vải có lực lượng truyền đến từ trên đó phi thường to lớn, mà lại những cái kia dây vải cũng xác thực chỉ là thoạt nhìn rách dưới mà thôi. Cứng rắn độ cao khó mà tưởng tượng, kinh suốt cùng dây vải đụng nhau trong nháy mắt, Diệp Sát cảm giác chính mình chạm tại kim loại trên đồng dạng. Đồng thời, Diệp Sát phát hiện kia xác ướp trên người có vầng sáng nhàn nhạt, cùng đầu kia vòng cổ tản mát đi ra tia sáng cùng loại. Chính vì vậy, không quá có thể thấy rõ, nhưng nếu như cẩn thận nhìn, vẫn có thể phát hiện, tựa hồ có hô ứng lẫn nhau cảm giác. Diệp Sát khiêu xuống lông mày, cảm giác triển lãm trong tủ vòng cổ cùng xác ướp có liên quan. Đã nhưng như thế, Diệp Sát không chút do dự một quyền đánh ra, đem triển lãm tủ pha lê cho một quyền nện vỡ nát. Triển lãm tủ cảnh báo liền lập tức vang lên. Tiếp lấy Diệp Sát liền bắt lại kia cây vòng cổ. Tại Diệp Sát xem ra, đã nhưng vòng cổ cùng xác ướp có liên quan, cầm tới vòng cổ hoặc là phá hư vòng cổ, có lẽ liền có thể ngăn cản cỗ kia xác ướp. Nhưng lần này, Diệp Sát hiển nhiên có chút thất sách, nhìn lấy vòng cổ bị Diệp Sát thô bạo chộp vào trong tay. Cỗ kia xác ướp đột nhiên há to lấy miệng, lộ vẻ vô cùng dữ tợn, ở nơi đó im lặng gầm thét, tiếp lấy quấn quanh ở thân trên dây vải, toàn bộ đều dâng lên, như cùng sống rồi đồng dạng, hướng lấy Diệp Sát bay vụt. Rất hiển nhiên, cầm tới vòng cổ cũng không thể ngăn cản xác ướp, ngược lại làm cho trước mắt cỗ này xác ướp biến càng thêm hung bạo bắt đầu. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Diệp Sát nhanh chóng nhảy lùi lại né tránh, mà những cái kia dây vải hướng về phía trước bay vụt, không ngừng rơi xuống sau, mỗi một kích đều có thể đem mặt đất cho ngạnh sinh sinh đâm nát một khối. Uy lực 10 phần, Diệp Nguyệt đồng tử hiện lên vẻ khác lạ, ý đồ dùng não vực năng lực khống chế xác ướp, nhưng lập tức hướng lấy Diệp Sát lắc đầu nói, không được, vô dụng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.